Hầu môn độc phi, chương 145, chương 100.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Lâm Đại Thiếu Gia đã từng nói sơ qua thân thế của nàng nên hắn vẫn nhớ rõ. Lâm Đại Thiếu Gia cười cao thâm, tiểu thiếp của An Bình Hầu Gia thế nào? Sáng mắt ngươi chưa? Lưu Nhị Công Tử vừa nghe thấy vậy trong mắt liền hiện lên một chút kinh. Ngạc, tiểu thiếp của An Bình Hầu Gia, tin này không thể nghi ngờ là một kích thích tới Lưu Nhị Công Tử, nếu nói là tiểu thiếp của gia đình người nào cũng có thể đi đi eo kêu đi. Cùng nhưng An Bình Hầu Gia lại là ai? Tốt xấu gì cũng là người đứng đầu của một trong tứ đại thế gia, không chỉ có như thế quan hệ giữa bọn họ với người của An Bình Hầu Phủ. An Bình Hầu Gia là dượng của Lâm Đại Thiếu Gia và Lưu Nhị Công Tử nha. Cái này so với dung mạo lòng người của Tuyết Nhi càng thêm kích thích dục vọng của bọn họ hơn. Giờ phút này, nghĩ tới đây ánh mắt Lưu Nhị Công Tử nhìn Tuyết Nhi càng thêm âm trầm. Pè, hai thằng này đúng là biến thái cấp độ cao. Sắc mặt Lục Phu Nhân sớm đã tái nhợt như tờ giấy, Lưu Nhị Công Tử nhìn ánh mắt của nàng cũng không hề che giấu dục vọng trắng trợn của mình, trong lòng đi đi eo kêu đi. Còn nàng liền trồi lên một tia chán ghét, nghe cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người bọn hắn, nàng ẩn hiểu được ý đồ của hai người này. Hay cho một cái Lâm Đại Thiếu A, thật đúng là một tên không bằng xúc sinh, nàng muốn đem bản thân mặc cho bọn họ nắm lấy sao? Cổ tay áo để hạ thủ theo bản năng gắt gao nắm thành quyền, Lục Phu Nhân cực lực ẩn nhẫn, Lâm Thiếu Gia, hôm nay Tuyết Nhi còn có việc trước. Cáo lui, nàng hôm nay là vì giết Lâm Đại Thiếu mà đến, nếu chỉ mình Lâm Đại Thiếu đến thì nàng còn có thể tự mình ứng phó, nhưng bây giờ lại lòi ra thêm một người nên nàng không hoàn toàn nắm chắc sẽ thành công. Ôi chao, làm gì lại vội vã đi như vậy? Tuyết Nhi, nói đi là đi sao? Có chuyện gì so với hầu hạ hai người chúng ta quan trọng hơn? Vẻ mặt Lưu Nhị Công Tử dâm tà đi đến bên cạnh nàng, ngả ngớn nâng cằm của nàng lên, lại cúi người tới gần Lục Phu Nhân. Lục Phu Nhân muốn tránh đi, nhưng thắt lưng của nàng lại bị Lâm Đại Thiếu Gia chặt chẽ giam cầm, căn bản không thể nào nhúc nhích. Nhìn gương mặt phóng đại kia và đôi môi làm cho người ta chán ghét đang hạ xuống, Tuyết Nhi liền né sang một bên, khiến cho nụ hôn đáng lẽ phải rơi xuống môi của nàng vị lệch rơi sang một bên mặt. Lưu Nhị Công Tử tự nhiên là tức giận, bàn tay đang nắm cằm của nàng liền chuyển sang gương mặt của nàng, bức nàng đem mặt quay lại. Như thế nào, ta không bằng An Bình Hầu Gia của ngươi sao? Không bằng Lâm Đại Thiếu Gia của ngươi? Bản công tử để ý đi đi eo kêu đi, cùng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi cũng không đi hỏi thăm biệt danh của Lưu Nhị Công Tử ta ở Vệ Thành. Nếu nhắc tới Lưu Nhị Công Tử ở Vệ Thành thì cũng giống như nhắc tới Vương Gia ở Kinh Thành. Phi, trong lòng Lục Phu Nhân tràn đầy chán ghét, hận ý càng thêm dày đặc. Hơn, nàng rơi vào An Bình Hầu Phủ, bị Đại Phu Nhân buộc phải hầu hạ An Bình Hầu Gia, lại bị tên xúc sinh Lâm Đại Thiếu Gia này chiếm thân. Mình uy hiếp nàng phải cùng hắn cầu thả, nay nam nhân này cũng đối chính mình tâm hoài bất quỹ, nàng làm sao có thể không hận. Lưu Nhị Công Tử nhíu nhíu mày, sau đó liền quăng một cái tát xuống mặt nàng, lực đập mạnh đến mức khiến Lục Phu Nhân té xuống, may nhờ giữ được cái bàn mới không ngã xuống đất. Không, buông, xúc sinh, ngươi buông. Lục Phu Nhân dãy giụa, dư quang nhìn thấy Lâm Đại Thiếu đang đứng ở một bên ôm ngực xem kịch vui, con ngươi căng thẳng. Lâm Thiếu Gia cứu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đại Thiếu Gia tự nhiên là sẽ không để ý tới Lục Phu Nhân, hôm nay hắn mang Lưu Nhị Công Tử đến chính là muốn hắn ta cũng thưởng thức Tuyết Nhi với hắn. Hắn tuy rằng đã chiếm lấy Tuyết Nhi nhưng đối với nàng lại không có bao nhiêu thương tiếc, ở trong mắt hắn nàng bất quá chỉ giống như là một thị thiếp trong phủ của hắn thôi, thế nào cũng có một ngày chán, lúc đó hắn liền đem vứt bỏ. Tuyết Nhi, hầu hạ biểu đệ ta thì có gì không tốt? Phản, kháng như vậy thì có tác dụng gì? Lâm Đại Thiếu Gia hừ nhẹ ra tiếng. Thấy Tuyết Nhi vẫn tiếp tục dãy giụa, liền tiến lên giúp đỡ Lưu Nhị Công Tử ngăn chặn nàng. Bây giờ Lục Phu Nhân mới kiến thức được, nam nhân này có bao nhiêu vô tình, cắn răng một cái, giống như phải bất chấp bất cứ giá nào, lớn tiếng nói. Các ngươi không thể như vậy đối ta mang thai con của ngươi. Lời này vừa ra, bàn tay đang đè nặng nàng của Lâm Đại Thiếu liền buông lỏng ra, lập tức quay lại đẩy Lưu Nhị Công Tử đang ở trên người nàng ra. Lưu Nhị Công Tử bị đẩy dục vọng mới vừa tăng lúc nãy liền giảm xuống, nhìn Lâm Đại Thiếu với vẻ mặt tức giận. Biểu ca, ngươi làm cái gì vậy? Lời chất vấn của Lưu Nhị Công Tử căn bản không khiến Lâm Đại Thiếu chú ý tới, hiện tại việc hắn chú ý tới chính là lời nói lúc nãy của Tuyết Nhi. Hắn kích động nắm hai vai của Lục Phu Nhân. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa nói, Cái gì, lặp lại lần nữa, ánh mắt vội vàng kia của hắn từ trước tới giờ Lục phu nhân chưa từng thấy qua, Lục phu nhân cắn môi ủy khuất khóc lớn. Tuyết Nhi mang thai con của Lâm thiếu gia, thật sự, người nói đều là sự thật sao? Ánh mắt Lâm, đại thiếu gia sáng lên, hưng phấn đến mức không có bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được, đứa nhỏ, ha ha, đứa nhỏ, Lục phu nhân nhìn hắn hưng phấn, nghĩ đến lời nói tối qua An Ninh nói với nàng, liễm liễm mi, xem ra Lâm đại thiếu này quả nhiên là để ý cốt nhục của hắn, Lâm đại thiếu làm sao có thể không để ý, phải biết rằng hắn nhiều thê thiếp như vậy nhưng lại không có một ai mang thai. Chủ nhân Lâm gia Lâm Thanh đã từng nói nếu hắn có con nối dòng liền đem mọi sản nghiệp trong phủ giao cho hắn quản lý, đứa con nối dòng này đối với hắn mà nói chính là một cái vương bài, nay vương bài này rốt cuộc cũng đã tới tay, hắn đương nhiên hưng phấn, chính là, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt Lâm đại thiếu gia phút chốc trầm xuống. Dưới, người như thế nào biết được đứa nhỏ này là của bổn thiếu gia? Kia An Bình hầu gia, Lâm thiếu gia, Tuyết Nhi, người không tin Tuyết Nhi? Lục phu nhân điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, vẻ mặt bi thương cùng bị thương. Từ sau đêm đó, Tuyết Nhi độc com liền chỉ có một người nam nhân là Lâm thiếu gia. Ngươi là nói, lão thất phu An Bình hầu gia kia không có chạm qua ngươi? Lâm đại thiếu gia giật mình nói, nội tâm có cái gì đó nháy mắt nổ tung. Lục phu nhân gật đầu, Tuyết Nhi là người của Lâm thiếu gia. Trong lòng Lâm đại thiếu vui vẻ, lại kích động đỡ Tuyết Nhi đang nằm trên bàn dậy, động tác thập phần thật cẩn thận, giống như sợ hãi nếu động vào sẽ khiến nàng vỡ nát, lại làm cho nàng ngồi ở trên đùi mình, cẩn thận che chở thân thủ lau khô nước mắt trên mặt nàng, ôn nhu nỉ non. Vì sao, không sớm nói cho ta biết, mới vừa rồi, Lâm đại thiếu giờ, phút này lại có chút nghĩ mà sợ, nếu mới vừa rồi thật sự để cho Tuyết Nhi hầu hạ hai người bọn họ, như vậy một người đang mang thai như nàng làm sao có thể chịu nổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là thai nhi trong bụng có cái không hay xảy ra, như vậy vương bài này của hắn liền xem như không có. Lục phu nhân cố ý tựa vào trong lòng Lâm đại thiếu. Hôm nay Tuyết Nhi hẹn, Lâm thiếu gia đến là muốn nói cho thiếu gia biết, nhưng là cách chương,